Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 158, bệnh, góc chuyện audio.com, có vẻ như em giận dỗi tôi rồi, cũng đúng thôi, tôi đâu có quyền cấm em kết bạn với ai cơ chứ, và em cũng chưa từng tỏ thái độ khi tôi nói chuyện với những cô gái khác, cả suốt tiết học, em chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt trông thành hướng về phía bảng đen nghe giáo viên giảng bài, còn tôi thì cô đơn lặng lẽ bên này, mắt luôn hướng qua phía em xem xét tình hình, cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu lạ thường, có vẻ như bệnh CMNLA, người cứ nóng hừng hực lên. Chắc đại lúc nãy dầm mưa, rồi vào đây lại ngồi dưới cái quạt nữa chứ. Nãy đổ ướt giờ nó khô CMNLA, nhờ vậy mà nước mưa nó mới ngấm vào người tôi gây sốt đây này. Thì anh sao thế kia, mặt mày xanh lè xanh lét thế. Nhỏ mơ ngọc quay xuống thấy tôi lạ nên hỏi. Hơi mệt tí thôi, tôi phều phào nói, mày làm gì nóng hỏi thế kia. Thằng A quay qua đụng tay tôi. Đâu đưa coi, nhỏ mơ ngọc ân cần đặt tay lên trán tôi, rồi lại vội rút tay về. Anh nóng quá, sốt mất rồi. Nhỏ nói, không sao đâu, lát khỏe thôi. Tôi gắng gượng nói, mắt vẫn không ngừng hướng về phía em, tìm kiếm một ánh mắt thân quen, nhưng chẳng được. Cô ơi, bạn N bị sốt. Nhỏ mơ ngọc bất ngờ đứng lên nói với cô giáo. N bị sao thế em? Cô hỏi tôi, dạ em hơi mệt tí thôi cô. Vậy em lên phòng y tế nghỉ đi, A đưa N lên y tế nhé. Cô ra lệnh, thằng A đứng lên đi cùng với tôi tuy mệt nhưng vẫn đi đứng bình thường, chẳng đến mức phải để thằng A dìu. Trước khi ra khỏi lớp tôi vẫn quay mặt lại nhìn em, và nhận được câu trả lời đích đáng, em chẳng thèm nhìn tôi, giờ thì nhìn vào cuốn sách dưới bàn. 2. Tôi thở dài rồi bước theo thằng A, đầu óc rối bời, tại sao tôi lại không bình tĩnh trong tình huống đó, tại sao tôi lại nóng nảy tỏ thái độ với em, tại sao tôi lại hỏi em về thằng đó. Để giờ thì em lại giận tôi vì cái sự ghen tuông không đáng có của tôi. Nay mày sao thế, thấy mày lạ lạ, thằng A hỏi tôi, đâu gì đâu, tôi nói, à hình như nhỏ Ngọc có thằng ất nào đang cưa đấy, lúc nãy thấy nhỏ với thằng đó dưới canteen. Thằng A nói tiếp, vậy sao, ừ coi như giờ nhỏ cũng có thằng để ý rồi, cũng mừng cho nhỏ. Ê khoan mày nhớ mặt thằng đó không, tôi hỏi, trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó, nhớ chứ, mà mày hỏi chi thế? Tao nhất thời chưa nhớ ra nữa, có gì tao nói mày sau. Tôi nói với nó, ừ được rồi, thôi mày vào đó nằm đi, lát ra chơi tao xuống. Vào y tế tôi xin cô cho liều hạ sốt rồi lên nằm ngủ luôn. May mà hôm nay phòng này vắng khách, thường thì đứa nào làm biến học thì giả vờ bệnh xuống đây nằm, chờ hết tiết rồi lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có ma nào dưới đây cả. Thế cũng khỏe, chẳng phải tranh giành chỗ nằm với ai cả. Uống thuốc xong là tôi nhắm mắt ngủ luôn, lúc mở mắt ra thì thấy nguyên đám bạn thân đã ở dưới đây hết rồi. Ngủ đây sướng nhỉ, nhỏ mơ ngọc hỏi tôi, N thấy sao rồi, nhỏ Linh hỏi, A3 sao rồi, nhỏ Thi cũng hỏi, đỡ nhiều rồi, nằm chút nữa là khỏe thôi. Tôi nói, đưa mắt tìm kiếm ai đó, Thư không có xuống đây, hai người cãi nhau à, mơ ngọc biết ý tôi nên nói ngay. Ừ, có chút chuyện thôi, tôi nói, mệt bay ghê quen nhau biết bao lâu rồi mà còn cãi nhau cho được hà. Thằng A nói, yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, phải không? Mơ Ngọc nhướng mắt cười, nhói quá, để yên tôi ngủ đi. Tôi lào bào, hừ đến thăm anh mà anh còn ý kiến à, nhỏ Mơ Ngọc véo má tôi. Á đau, bỏ ra, may cho anh là anh đang bệnh đó nhé. Nhỏ bỏ tay ra khỏi má tôi, thôi về lớp đi bây, sắp vào học rồi kìa. Thằng A nói, góc chuyện audio.com. Thằng A nói thế cả đám liền chào tôi rồi ra về luôn, bỏ lại tôi không gian yên tĩnh của phòng này. Gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện xa xăm, bất chợt chẳng hiểu sao tôi ngủ lúc nào cũng chả hay cả. Khi giật mình tỉnh giấc một bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán tôi, một mùi hương thân quen. Anh tỉnh rồi hả, trán bớt nóng rồi này. Em nói, em xuống đây lúc nào vậy? Em mới xuống thôi, anh nằm đây lâu rồi đấy. Vậy à, một khoảng không gian im lặng chợt bao trùm lấy tôi và em, thực sự lúc này tôi chẳng biết nói gì với em nữa cả, vừa giận vừa lo, chẳng lẽ lại tỏ thái độ với em hay sao? Ngập ngừng mãi không nói nên lời luôn vậy, anh xin lỗi, em xin lỗi, hai đứa nói lên cùng lúc rồi lại nhìn nhau im lặng. Tôi lại ôm lấy em vào lòng, cảm nhận thấy hơi ấm từ người em lan sang. Em ngã vào người tôi, tay vòng qua lưng ôm tôi. Anh xin lỗi vì đã quạo với em, tôi thù thì, cũng biết vậy nữa hả, anh nóng quá rồi đấy, em véo tôi, á đau anh biết lỗi rồi mà, hừ em tha cho đấy, hết, anh khỏe chưa, mình về lớp đi anh. Em hỏi tôi, cũng bớt rồi, thôi về lớp nào, em đi trước tôi, bất chợt bị tôi nắm tay kéo lại, em mất đà nên ngã vào người tôi, mặt hướng lên nhìn tôi ngờ nghệch. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn, khiến cả hai đắm chìm vào đấy, mãi mới rồi ra được. Anh này, chỉ có thế là giỏi thôi, Em đỏ mặt, hết giận rồi nhé, em không nói gì, chỉ đấm nhẹ vào ngực tôi mà thôi. Rồi tôi và em trở lại lớp, mọi chuyện có vẻ bình ổn chút xíu vậy, nhưng mà cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Cách chương.